Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, mình là Vân Nhi, cộng tác viên của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 3. Thảo Thưởng. Ngũ Nha, Lý Ngũ Nha mới vừa đem Hồ Diên Hạ trên người túi tiền gỡ xuống, liền nghe được Lý Tam Lang thanh âm từ sau lưng truyền đến, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến tay cầm hỏa chiết. Lý Tam Lang bước nhanh chiều nàng đi tới. Thực mau, Lý Tam Lang liền tới rồi Lý Ngũ Nha trước mặt. Quét đến nằm trên mặt đất, đầy mặt là huyết. Rõ ràng đã tắt thở Hồ Diên Hạ, mí mắt hung hăng nhảy nhảy. Tiểu muội mặt vô biểu tình, thọc chết tráng hán. Tiểu muội khí định thần nhàn hạ độc. Lý Tam Lang nuốt nuốt nước miếng, trước kia như thế nào không phát hiện, tiểu muội thế nhưng như vậy. Lợi hại, ca, ngươi như thế nào tìm tới? Lý Ngũ Nha dò hỏi, lôi trở lại Lý Tam Lang suy nghĩ. Ta nhìn đến ngươi đuổi theo người này, chạy vào dịch thừa phòng, vẫn luôn không ra tới, lo lắng ngươi xảy ra chuyện liền tìm tới. Ca, ngươi xem. Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm giơ lên túi tiền, nơi này trang hảo chút bạc vụn, chúng ta có tiền. Nàng ước lượng một chút, hẳn là có 10 tới 2. Xuyên đến Lý gia đại phòng 5 năm, nhà bọn họ tiền tiết kiệm chưa từng có vượt qua 100 văn. Một lượng bạc tử có thể đổi 1.000 văn đồng tiền, 10 lượng bạc chính là 1 vạn văn đồng tiền, cuối cùng có thể cải thiện sinh hoạt. Đúng rồi, thất lang kia còn có một cái túi tiền. Lý Tam Lang vội vàng hỏi, thất lang như thế nào sẽ có? Chính là ta cùng thất lang mới vừa trốn vào ám đạo thời điểm. Có một người cũng vào được, sau đó ta liền dùng cục đá tạp đã chết hắn. Nhìn nhẹ nhàng bâng quơ Lý Ngũ Nha, Lý Tam Lang mí mắt lại bắt đầu nhảy, vội vàng kéo Lưu Nha. Đi, mang ca đi gặp. Lý Ngũ Nha xem xét liếc mắt một cái, Lý Tam Lang tái nhợt sắc mặt, lắc đầu nói. Rất xa, ca ngươi bị thương, đến chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi, lang thật không có kiên trì. Kia mau mang ca đi tìm thất lang, chúng ta đến chạy nhanh ra ám đạo. Ta tiến vào thời điểm, đám kia kỵ binh đã vọt vào trạm dịch, bọn họ là điệp lĩnh quan thủ tướng. Chúng ta sau khi rời khỏi đây, phòng trường sẽ bị dò hỏi. Ngũ Nha, ngươi chạy nhanh, đem sự cùng ca hào hào nói. Ngay sau đó, Lý Ngũ Nha biên mang Lý Tam Lang đi tìm Lý Thất Lang, biên cùng hắn nói. Nàng là như thế nào tạp chết Hồ Diên Cát cùng Hồ Diên Hạ. Cùng lúc đó, Trang Ngọc Đường đã mang theo kỵ binh, đem toàn bộ trạm dịch cấp khống chế lên. Đại đường, một cái tướng sĩ đang ở hướng Trang Ngọc Đường, hội báo tình huống. Tướng quân, đã dò hỏi rõ ràng, này đàn Bắc Yến nhân sở dĩ sẽ trúng độc, nghe nói là bởi vì uống lên một cái tiểu nam oa để tiến vào thủy. Mặt khác, cái này trạm dịch dưới nền đất có một cái ám đạo nối thẳng quan ngoại. Nghe vậy, Trang Ngọc Đường sắc mặt trầm trầm. Phó tướng tiếp tục nói, Hồ Diên Hạ cũng trúng độc, hẳn là trốn không xa, từ phó tướng hẳn là có thể đem người chảo trở về. Chỉ là sớm đi cái kia, Bắc Yến nhân sợ là đuổi không kịp. Trang Ngọc Đường một quyền nện ở trên bàn. Hồ Diên Hạ khẳng định là làm người nọ đem đánh cắp đến quân sự bố phòng đồ đưa đi Bắc Yến đại doanh. Tưởng tượng đến đại sở quân sự bố phòng đồ thực mau liền sẽ bị Bắc Yến nhân biết được, Trang Ngọc Đường sắc mặt liền âm trầm đến đáng sợ. Đại sở Tây Bắc phòng tuyến so trường, vì càng tốt ngăn chặn Bắc Yến xâm lấn, trừ bỏ chỗ sáng quân sự phòng ngự, đại sở còn ở nơi tối tăm tu sửa một ít căn cứ. Này đó căn cứ có rất nhiều đóng quân thành lũy, có rất nhiều trữ lương kho lúa, có rất nhiều quân giới kho hàng, đều là thập phần quan trọng nơi. Này phải bị Bắc Yến nhân đã biết, bị bọn họ đánh bất ngờ, tổn thất tuyệt đối không thể phòng chừng. Tướng sĩ cũng là vẻ mặt lo lắng. Tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ? Trang Ngọc Đường áp xuống trong lòng phẫn nộ. Có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể lập tức đăng báo triều đình, chạy nhanh di chuyển căn cứ, đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Phó tướng vừa nghe, ngữ mang bất mãn nói. Đô hộ phủ đám kia, người rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết, như vậy quan trọng đồ vật thế nhưng sẽ bị trộm. Mấy năm nay, bọn họ cùng Bắc Yến quan hệ càng thêm khẩn trương. Đại chiến tiểu chiến liền không đoạn quá, lúc này quân sự bố phòng đồ bị trộm, này sẽ cho bọn họ gia tăng nhiều ít thêm vào nhiệm vụ. Biên quân Nhật Tử vốn dĩ liền đủ gian nan, đô hộ phủ những cái đó, chỉ lấy bổng lộc, không làm chính sự ra hỏa, còn muốn không có việc gì cho bọn hắn tìm việc. Ông trời như thế nào, không đem những người đó cấp thu nha. Trang Ngọc Đường không nghĩ suy nghĩ đô hộ phủ kia đám người, nhìn đến còn ngồi xổm ở góc mọi người, nói những người này nếu là đều dò hỏi, khiến cho bọn họ đi thôi, ta xem có mấy cái thương thế tương đối trọng, làm cho bọn họ chạy nhanh đi trị liệu. Tướng sĩ gật gật đầu, xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Trạm dịch sau bếp, để đó không dùng bệ bếp, sau vang lên rất nhỏ tế vang. Tiếp theo, Lý Tam Lang đầu xông ra. Nhìn chung quanh một chút phòng bếp thấy không có người, Lý Tam Lang mới chiều phía sau Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang vẫy tay, ý bảo bọn họ đi lên. Lý Tam Lang đứng ở cửa sổ sau, xuyên thấu qua cửa sổ, thấy đại đường người bị phóng ra, trong lòng buông lỏng, đối với đệ đệ muội muội nói: "Các ngươi ở trong phòng bếp trốn tránh, ca trước đi ra ngoài nhìn xem tình huống." Lý Ngũ Nha gật gật đầu, lôi kéo Lý Thất Lang một mông ngồi ở bệ bếp sau, lấy ra trong túi để lại cho ca tỷ hai cái làm bánh bao, cùng Lý Thất Lang một người một cái, từ từ ăn lên. Lăn lộn lâu như vậy, nàng đã sớm đói bụng. Làm bánh bao còn không có ăn mấy khẩu, Lý Ngũ Nha hai mắt đột nhiên mị lên. Tinh thần lực thăm chiếu chung, tiểu nhị trong phòng, một cái sắc mặt trắng bệch, tráng hán, một cạch gõ hôn mê vừa mới tỉnh lại. Lý Nhị Ngưu, sau đó lột Lý Nhị Ngưu quần áo chuẩn bị thay. Thấy vậy, Lý Ngũ Nha, thạch, một chút, đứng lên, cầm lấy Hô Diên Hạ bội kiếm, đem làm bánh bao ném cho Lý Thất Lang, bay nhanh chạy ra phòng bếp. Kia tráng hán cũng không biết là như thế nào tránh đi kỵ binh điều tra, nàng cũng không nghĩ xen vào việc người khác, chính là hắn đồng lõa là bị nàng cùng Tam Ca rực phiền. Bắc Yến Nhân mang thù, nếu là người này chạy thoát, vạn nhất về sau trở về trả thù bọn họ làm sao bây giờ? Quyết không thể làm người nọ tồn tại rời đi. Xuyên thấu qua tinh thần lực, Lý Ngũ Nha có thể rõ ràng nhìn ra người nọ cũng trúng độc. Có thể là bởi vì nước uống tương đối thiếu, trúng độc tương đối nhẹ, chỉ là tay chân có chút phù phiếm. Lý Ngũ Nha đi vào tiểu nhị phòng ngoại, không có trực tiếp vọt vào đi, liền tính người nọ trúng độc. Nhưng hắn biết võ công, trực diện ngạnh cương, nàng một cái 5 tuổi tiểu đậu nha khẳng định không phải đối thủ. Khụ khụ. Lý Ngũ Nha đầu tiên là đè nặng giọng nói ho khan hai tiếng, sau đó cố ý tăng thêm chân cùng mà chi gian cọ sát, làm ra một bộ có người tới biểu hiện giả dối. Quả nhiên trong phòng người bị dọa tới rồi, tưởng kỵ binh lại đây điều tra, vội vàng lắc mình trốn vào tủ quần áo. Lúc này, Lý Ngũ Nha bay nhanh vọt đi vào, thẳng đến tủ quần áo, giơ kiếm chuẩn xác không có lầm cắm vào tủ quần áo phùng trung. Vì dễ bề quan sát, kia tráng hán liền tránh ở tủ quần áo khe hở sau, mắng. Lợi kiếm đâm vào thân thể thanh âm vang lên. Kia tráng hán trúng độc, vốn có công phu chỉ có thể phát ra một hai thành, cứ như vậy ở trúng kiếm lúc sau, vẫn là một trường chụp nát tủ quần áo. Lý Ngũ Nha bị mảnh nhỏ đánh trúng, bay ngược đi ra ngoài, đồng thời cũng đem kiếm từ tráng hán trên người rút ra tới. Phốc, máu tươi tiêu ra, bắn Lý Ngũ Nha một thân huyết. Tráng hán che lại không ngừng phun huyết ngực, cáu giận dị thường nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Lý Ngũ Nha. Người đáng chết, nói, liền phải đánh úp về phía Lý Ngũ Nha. Ở hắn cất bước khoảnh khắc, Lý Ngũ Nha nắm lên trên mặt đất bùn đất, bay thẳng đến hắn đôi mắt sái đi. Thừa dịp tráng hán giơ tay ngăn trở thời điểm, Lý Ngũ Nha một cái cá chép lăn lộn xoay người dựng lên, giơ kiếm, lại lần nữa đâm đi ra ngoài. Mạnh! Lợi kiếm đâm vào thân thể thanh âm cùng gạch tạp đầu thanh âm đồng thời vang lên. Ngay sau đó, phanh một tiếng, tráng hán ngã xuống đất. Ngũ Nha vội vàng chạy tới, Lý Tam Lang nhìn đến Lý Ngũ Nha trên người tất cả đều là huyết, hoảng sợ, vội vàng đem người kéo lại đây, kiểm tra rồi một lần, xác định không bị thương mới đưa người ôm vào trong ngực, vỗ phía sau lưng trấn an nói: "Chớ sợ, chớ sợ, ca tới." Bị ôm chặt Lý Ngũ Nha có chút. "Ca, ta không sợ." Nói liền phải mở Lý Tam Lang. Ai ngờ Lý Tam Lang lại ôm chặt không buông tay. "Không, ngươi sợ?" Lý Ngũ Nha có chút bất đắc dĩ. "Ca." Lý Tam Lang buông ra Lý Ngũ Nha, đỡ nàng bả vai đối diện chính mình. "Không, ngươi thật sự sợ?" Nói một phen tráng hán trên người cắm kiếm. "Ngũ Nha, đợi chút những cái đó thủ tướng dò hỏi thời điểm, ngươi cái gì đều đừng nói, ca tới nói. Còn có, người này, còn có ám đạo hai người đều là ca giết, nhớ kỹ sao?" Lý Ngũ Nha nhìn sắc mặt nghiêm túc Lý Tam Lang, gật gật đầu. Nàng một cái 5 tuổi tiểu nữ oa oa, liên tiếp sát 3 người, hơn nữa những người này đều vẫn là võ công cao thủ. Truyền ra đi là có chút nghe rợn cả người. Nàng biểu hiện đến quá mức yêu nghiệt, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nàng ca 10 tuổi, sát 3 cái trúng độc Bắc Yến Nhân, tuy có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng cũng không tính quá mức khác người. Biên quan Nam Oa, còn tuổi nhỏ, liền dám chính tay đâm Bắc Yến Nhân, không ở số ít. Cả túi tiền. Lý Tam Lang mới vừa đem túi tiền gỡ xuống, mấy cái kỵ binh liền hừng hực chạy tiến vào, sau đó huynh muội hai bị mang đi đại đường. Đại đường, Tư Thanh Khôn lãnh người đã đem ám đạo Hô Diên Hạ, Hô Diên Cát thi thể dọn về tới. Trang Ngọc Đường ngồi ở trên ghế, sắc mặt cổ quái nhìn trên mặt đất từng khối Bắc Yến Nhân thi thể. Này đàn lấy Hô Diên Hạ cầm đầu Bắc Yến Nhân, ngụy trang thành quá vãng dược thương, mấy năm gần đây vẫn luôn ở biên quang sinh động, bí mật thu thập đại sở quân sự tình báo, đô hộ phủ người điều tra bọn họ đã lâu, đáng tiếc đều vẫn luôn không bắt được bọn họ. làm đô hộ phủ đều cảm thấy đau đầu Bắc Yến mật thám, thế nhưng bị một cái choai choai hài tử cấp toàn tiêm. Trang Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, ấn chiêu cao trình tự chạm thành một loạt ba cái tiểu hài tử. Đại cái kia, nhìn cũng liền mười mấy tuổi, tiểu nhân hai cái, liền càng nhỏ, có năm tuổi sao? Là ngươi ở nước giếng hạ đến độc. Lý Tam Lang gật gật đầu. Trang Ngọc Đường lại nói, này hai người cũng là ngươi giết. Lý Tam Lang lại lần nữa gật đầu. Trang Ngọc Đường mặc mặc, cùng ta nói, ngươi là như thế nào giết bọn hắn hai cái? Lý Tam Lang dựa theo Lý Ngụ Nha, cùng hắn nói, ăn nói rõ ràng lặp lại một lần. Trang Ngọc Đường chống cằm, yên lặng nghe, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, ánh mắt ngẫu nhiên sẽ quét một chút kia hai cái tiểu nhân. Huynh trưởng ở giảng tố kinh tâm động phách sự tích, này hai cái tiểu nhân thấy thế nào đi lên có chút hứng thú dã rời. Chờ đến Lý Tam Lang nói xong, Trang Ngọc Đường lại cười nhìn về phía Lý Ngụ Nha, chỉ vào cái kia, lẻn vào tiểu nhị phòng tráng hán, đối với Lý Ngụ Nha hỏi, nghe nói người này là ngươi phát hiện. Lý Ngụ Nha nháy đôi mắt gật đầu. Trang Ngọc Đường cười hỏi, vì cái gì không gọi người nha? Nếu là ngươi ca không kịp thời chạy tới nơi, ngươi chẳng phải là nguy hiểm. Lý Ngũ Nha thần sắc một đốn, ngốc lăng lăng nhìn Trang Ngọc Đường. Vì cái gì? Không có vì cái gì, chỉ là bản năng phản ứng mà thôi. Gặp chuyện chính mình giải quyết đã khắc vào trong xương cốt, đều đã quên vừa mới cái loại này tình huống, nàng là có thể kêu người. Nhìn tiểu nha đầu uể oải gục đầu xuống, Trang Ngọc Đường mới cười đem tầm mắt rời đi, một lần nữa trở xuống Lý Tam Lang trên người, bất quá đáy mắt chỗ sâu trong vẫn là mang theo nhẹ nhẹ hoài nghi. Một cái từ nhỏ lớn lên ở quân chuân hải tử, thật sự có toàn tiêm Hô Diên Hạ, liên can người năng lực. Phải biết rằng, Hô Diên Hạ chính là bát phẩm cao thủ, thủ hạ của hắn cũng đều là lục thất phẩm cường giả. Chính là hắn cũng không dám bảo đảm có thể toàn bộ bắt lấy này đám người. Việc này quá mức không thể tưởng tượng. Trang Ngọc Đường nhìn về phía hai mắt cổ trừng, đầy mặt không cam lòng. Hô Diên Hạ thi thể, bị một cái 10 tuổi đại hài tử lộng chết, chết phía trước, hắn hẳn là rất khó chịu đi. Thật là hậu sinh khả úy a. Lý Tam Lang thẹn thùng cười, một bộ không dám kể công bộ dáng. Một bên Từ Thành Khôn thấy Trang Ngọc Đường vẫn luôn không dò hỏi quân sự bố phòng đồ sự, trong lòng có chút sốt ruột, cuối cùng thật sự nhịn không được ra tiếng hỏi. Các ngươi cầm này hai người trên người đồ vật không? Trang Ngọc Đường hứng thú phát hiện, ca ca, còn không có cái gì phản ứng. Hai cái tiểu nhân, lại lập tức đề phòng đi lên, một bộ hộ thực bộ dáng. Chúng ta, bạc là chúng ta chiến lợi phẩm. Lý Thất Lang gắt gao túm trong túi túi tiền, tức giận nhìn Từ Thành Khôn. Nhà, các ngươi còn biết chiến lợi phẩm nha. Từ Thành Khôn có chút buồn cười. Lý Thất Lang đĩnh đĩnh bộ ngực, ngưỡng cằm. Kia đương nhiên, ngươi người này thật không kiến thức. Ngũ tỷ nói, ai giết, đồ vật liền về ai. Ngươi là huynh tỷ giết, đồ vật chính là huynh tỷ. Huynh tỷ đồ vật, kia chẳng phải là hắn sao? Muốn cướp hắn bạc, không có cửa đâu. Hắn bị một cái tiểu oa nhi nhìn gần. Trang Ngọc Đường trong mắt hứng thú càng thêm dày đặc. Mặt khác hai đứa nhỏ thế nhưng hoàn toàn một bộ nhận đồng biểu tình. Này ba cái hài tử, có điểm ý tứ. Lúc này Lý Tam Lang bay nhanh từ trong lòng ngực lấy ra một phong mật tin, đôi tay đưa cho Trang Ngọc Đường. Từ Thành Khôn thấy, hô hấp tức khắc cứng lại. Trang Ngọc Đường, nhưng thật ra bình tĩnh, ở nhìn đến Hô Diên Hạ cùng Hô Diên Cát thi thể khi, hắn liền biết bị trộm quân sự bố phòng đồ không bị tiễn đi. Từ Thành Khôn một phen lấy thân thiết tin, bắt được tay, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Tướng quân, phong thư bị mở ra quá. Trang Ngọc Đường lấy lại để nhìn, chưa nói cái gì, cười nhìn về phía Lý Gia Tam huynh muội. Hảo, không có việc gì, các ngươi có thể đi rồi. Nguyên tưởng rằng Tam huynh muội sẽ lập tức rời đi, ai từng tưởng, ba người thế nhưng đứng không nhúc nhích. Trang Ngọc Đường định nhãn vừa thấy, mới phát hiện là tiểu nữ oa oa kéo lại hai cái nam oa, khóe miệng không khỏi hiện ra hứng thú tươi cười. Như thế nào, còn có việc? Lý Ngũ Nha chỉ Hô Diên Hạ ba người thi thể, lại chỉ Trang Ngọc Đường trên tay mật tin. Chúng ta lập công, không có tưởng thưởng sao? Trang Ngọc Đường thần sắc một đốn, cười trầm ngâm một chút, cười nhìn về phía Thành Khôn. Mang bạc sao? Từ Thành Khôn sắc mặt có chút không vui, bất quá vẫn là đem trên eo túi tiền lấy xuống dưới. Trang Ngọc Đường điên túi tiền, cười đem túi tiền đưa cho Lý Ngũ Nha. Nơi này có hơn 20 lượng bạc, đủ rồi sao? Nói xong lời này, hắn liền nhìn đến hai cái nam oa oa, mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc. Chính là Lý Ngũ Nha không tiếp, chúng ta không cần bạc. Trang Ngọc Đường nhướng mày, không cần bạc, vậy các ngươi muốn cái gì? Cha ta là vệ sở Tiểu Kỳ, các ngươi có thể cho hắn thăng quan sao? Trang Ngọc Đường bật cười, chúng ta là thủ tướng, vệ sở không về chúng ta quản. Lý Ngụy Nha có chút tiếc nuối. Nghĩ nghĩ, lại chỉ vào trong viện cái dương nói, chúng ta đây muốn dược liệu. Nói vươn tay so cái một chữ, không nhiều lắm muốn, liền phải một dương. Hô Diên Hạ kia đám người ngụy trang thành dược thương, mỗi con ngựa thượng đều chở hai đại cái dương dược liệu. Giờ phút này, tiền viện chỉnh chỉnh tề, tề bày biện hơn 20 dương dược liệu. Trang Ngọc Đường còn chưa nói lời nói, Từ Thành Khôn liền mở miệng. Không được, những cái đó dược liệu là muốn vận đi điệp lĩnh quan cấp các tướng sĩ dùng, không thể cho các ngươi. Lý Ngụ Nha không để ý đến hắn, mà là nhìn Trang Ngọc Đường. Như thế nào cái gì đều không được? Cha ta ngày thường luôn bị thương còn không có dược trị liệu. Chúng ta công lao còn không thể muốn một dương dược liệu sao? Cái này, Từ Thành Khôn đều ngượng ngùng lại mở miệng. Chặn đứng bố phòng đồ, này thật đúng là không phải giống nhau công lao. Càng đừng nói còn toàn tiêm Hô Diên Hạ liên can người. Trang Ngọc Đường cười nhìn Lý Ngũ Nha. Cho các người dược liệu, các người sẽ dùng sao? Lý Ngũ Nha vội không ngừng gật đầu. Ta cữu cữu bọn họ là hái thuốc người hiểu dược lý. Trang Ngọc Đường nhìn trong tay mật tin. Tuy nói bố phỏng đồ là ở đô hộ phủ vứt. Chính là hắn làm truy kích người. Nếu là không có truy hồi, vẫn là sẽ bị hỏi trách. Đừng nói, này ba cái tiểu oa nhi thật đúng là giúp hắn giải quyết một cái đại phiền toái. Này tình đến thừa. Nếu các người muốn, vậy cho các người một dương. Trạm dịch tiền viện. Lý Tam Lang mang theo Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang, chính từng cái từ hơn 20 cái hòm thuốc lấy dược liệu, mỗi mở ra một cái hòm thuốc. Lý Tam Lang liền từ bên trong chảo một ít dược liệu ra tới, sau đó phóng tới bên cạnh không trong dương. Ca, nhiều lấy điểm tam thất. Áp thật một chút. Đại đường cửa, Trang Ngọc Đường cùng Từ Thành Khôn sóng vai mà chiến, yên lặng nhìn không ngừng bận việc Lý Gia Huynh muội ba người. Muội muội giống như so ca ca muốn càng hiểu dược lý một ít, 5 tuổi tiểu nha đầu. Nhưng thật ra thông minh thật sự. Trang Ngọc Đường vẻ mặt hứng thú nhìn không ngừng chỉ huy Lý Tam Lang lấy cái này lấy cái kia Lý Ngụ Nha. Từ Thành Khôn hừ một tiếng. Tam huynh muội, liền kia tiểu nha đầu nhất tặc. Ca ca đệ đệ ở nghe được tướng quân muốn thưởng bọn họ 20 lượng bạc khi, đều vui mừng khôn xiết. Liền kia nữ oa oa không nhúc nhích tâm. Còn dõng dạc muốn giúp nàng cha thăng quan, thăng không được quan, liền đòi lấy dược liệu. Biên quan dược liệu khó lộng. Một cái dương dược liệu cũng không phải là 20 lượng bạc có thể mua được. Từ Thành Khôn nhìn Trang Ngọc Đường, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là mở miệng. Tướng quân, mật tin bị mở ra quá, Trang Ngọc Đường không dao động, tầm mắt vẫn như cũ ở tam huynh muội trên người, cho nên đâu? Nghe ra Trang Ngọc Đường trong giọng nói không để bụng, Từ Thành Khôn nhíu nhíu mày. Bố phòng đồ sự tình quan trọng đại, phía trên các nơi, căn cứ quân sự đều là tuyệt mật nơi, nếu như bị người ngoài biết được, tổn thất khó có thể phỏng chừng. Trang Ngọc Đường lúc này mới quay đầu nhìn về phía Từ Thành Khôn, thần sắc nhàn nhạt. Ngươi muốn nói cái gì? Cảm thấy Lý Gia Tam huynh muội nhìn bố phòng đồ, muốn giết bọn họ. Từ Thành Khôn nhấp miệng không nói chuyện, nhưng có thể thấy được, hắn là cam chịu. Trang Ngọc Đường ánh mắt có chút hờ hững, nhưng khóe miệng lại mang theo cười. Vì thủ vệ gia quốc, có chút thời điểm, chúng ta có thể làm điểm khác người việc, nhưng là... chúng ta lại không thể trở thành một cái không hề nhân tính người. Không có kia tam huynh muội, quân sự bố phòng đồ giờ phút này sợ là đã ở Bắc Yến quân doanh. Mặc kệ là đối chúng ta vẫn là đối đại sở, kia ba cái hài tử đều là có phân công lao. Chính là hiện tại, ngươi lại muốn giết bọn hắn, có phải hay không có chút làm người thất vọng buồn lòng nha? Từ Thành Khôn sắc mặt biến lại biến, ngạnh cổ thế chính mình biện giải nói. Tướng quân, thuộc hạ chỉ là lo lắng biên cảnh an nguy. Trang Ngọc Đường cười nhạo một tiếng, vỗ vỗ Từ Thành Khôn bả vai. Ta minh bạch suy nghĩ của ngươi bất quá. Tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng Lý Gia Tam huynh muội. Liên tính bọn họ mở ra mật tin, ta cũng không cảm thấy bọn họ có thể xem hiểu. Tại biên quan này, biết chữ người cũng chưa mấy cái, càng đừng nói sẽ xem bố phòng đồ. Ngươi nói đi. Từ Thành Khôn nhìn còn ở hòm thuốc trước chọn lựa Lý, Gia Tam huynh muội cúi đầu nói. Là thuộc hạ buồn lo vô cớ. Trang Ngọc Đường cười gật gật đầu, không nói thêm nữa, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Lý Ngụ Nha trên người. Vừa mới là hắn hoa mắt đi. Kia tiểu nữ oa oa vừa mới xem Từ Thành Khôn ánh mắt giống như mang theo sát khí. Này khả năng sao? Kia chính là một cái 5 tuổi tiểu oa nhi, hẳn là hắn hoa mắt đi. Bất quá, nghĩ đến chết đi Hô Diên Hạ liên can người, Trang Ngọc Đường trong lòng lại có chút không xác định. Bọn họ này đó, tướng trấn giữ biên quan, thượng chiến trường quá nhiều, trên người đều có sợi sát khí. liên tính là một ít đại nhân nhìn đến bọn họ cũng sẽ nơm nớp lo sợ, nhưng Lý gia này tam huynh muội không một cái sợ hãi, tương phản còn dám chủ động tháo thưởng. Khác trước không nói, này lá gan không phải giống nhau đại nha, cả áp thật một chút. Đã ép tới không thể lại thật. Trang Hảo tràn đầy một cái dương dược liệu sau, Lý Tam Lang một khắc cũng không nghĩ nhiều ngốc, hắn cảm giác được cái kia phó tướng đối bọn họ giống như có địch ý. Hướng tới đứng ở đại đường cửa Trang Ngọc Đường khom lưng nói lời cảm tạ. Lý Tam Lang lôi kéo cái dương, mang theo đệ đệ muội muội liền ra trạm dịch. Giờ phút này, trạm dịch bên ngoài, không ít người, đều là Thiên Lĩnh Chuân, Tam Lang, Ngũ Nha, Thất Lang. Lý gia tam huynh muội vừa ra trạm dịch, bên ngoài trở đến lòng nóng như lửa đốt. Kim Nguyệt Nga liền vọt tới ba người bên người. Nàng sớm tới, đáng tiếc các trạm dịch binh không cho nàng đi vào. Tam Lang, ngươi bị thương. Kim Nguyệt Nga liếc mắt một cái liền thấy được Lý Tam Lang trên vai trúng tên. Ngay sau đó lại nhìn đến đầy người là huyết Lý Ngũ Nha, sợ tới mức thân mình đều lung lay một chút. Lý Tam Lang chạy nhanh đỡ lấy người. Nương, chúng ta không có việc gì, Ngũ Nha trên người huyết đều không phải nàng. Ta liền trúng một mũi tên đã rút ra tới, hiện tại đều không đổ máu. Thấy Kim Nguyệt Nga một bộ muốn lập tức xem xét bọn họ thương thế bộ dáng, Lý Ngũ Nha vội vàng giữ chặt nàng. Nương, ta sợ hãi, chúng ta vẫn là về trước ra đi. Kim Nguyệt Nga lúc này mới hoàn hồn, thấy chung quanh người đều nhìn bọn họ, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, về trước ra. Nói, liền nhìn về phía Lý Tam Lang lôi kéo cái dương. Lý Tam Lang nhỏ giọng nói, đây là tướng quân thường chúng ta dược liệu. Kim Nguyệt Nga nghe xong, không có hỏi nhiều, từ Lý Tam Lang trong tay tiếp nhận cái dương, mang theo ba cái hải tử liền trở về Thiên Lĩnh Chuân. Sinh hoạt ở Thiên Lĩnh Chuân người, phần lớn đều là giống Lý gia giống nhau, đời đời đều là quân hộ, chỉ có thiếu bộ phận người là lưu đày lại đây xung quân phạm nhân. Ở chỗ này, các gia đều tương đối nghèo, từng nhà trụ đều là đất đỏ nhà tranh. Lý gia bởi vì có cái ở vệ sở đương tiểu kỳ Lý Trường Sâm, điều kiện hơi chút so nhà khác tốt một chút. Trụ địa phương tuy cũng là đất đỏ nhà tranh, nhưng thắng ở kiến sân, phòng cũng tương đối nhiều. Lý gia sân là ngăn nắp tứ, hợp viện, thượng phòng 5 gian, đông tây xương phòng các tam gian, đảo tòa phòng 2 gian, một gian phòng bếp, một gian phòng chất củi. Giờ phút này, Lý gia viện môn khẩu, Lý Nhị Nha chính duỗi trường cổ hướng tới cửa đồn nhìn xung quanh. Non nớt trên mặt tràn đầy sốt ruột. Không phải nói điệp lĩnh quan, thủ tướng đã đem bắt cóc trạm dịch Bắc Yến nhân chém giết sao? Như thế nào nương còn không có mang theo tam ca cùng Ngũ Nha, Thất Lang trở về? Tưởng tượng đến lúc trước báo tin người ta nói, kia hỏa Bắc Yến nhân ở trạm dịch giết hảo những người này, Lý Nhị Nha liền gấp đến độ không được, hận không thể lập tức bay đến trạm dịch bên kia đi. Đáng tiếc, trước hai ngày giặt quần áo thời điểm, nàng ở bên cạnh giếng té ngã một cái, đem chân cấp uy, hơi chút đi vài bước liền sẽ xuyên tim đau. Thế cho nên nàng hiện tại chỉ có thể ở trong nhà làm chờ. Lý Nhị Nha quay đầu lại nhìn thoáng qua thượng phòng nhà chính ngồi người, trên mặt hiện ra oán giận chi sắc. Cha không ở nhà, tam ca cùng Ngũ Nha, Thất Lang bị nhốt trạm dịch ra, nãi cũng không nói làm nhị thúc, tam thúc qua đi nhìn xem. Nhị Nha, ngươi đứng ở cửa làm cái gì, còn không chạy nhanh đi làm tịch thực, mọi người đều đói bụng. Lý Trường Sâm nhị đệ đứng ở nhà chính cửa đối với Lý Nhị Nha hô. Lý Nhị Nha trong lòng chính phẫn hận không thôi, vừa nghe lời này càng tức giận, nộ khí đằng đằng quay đầu trả lời. Không có ta nấu cơm, nhị thúc có phải hay không, chuẩn bị đói chết tính. Nghe được lời này, nhà chính Lý gia người đều sửng sốt. Đại phòng bốn cái hải tử, các đều gian xảo thật sự. Ngày thường nhị phòng, tam phòng người tưởng sai sử bọn họ hỗ trợ làm việc, không một lần thành công. Tuy rằng Thảo người ghét thật sự, khá vậy không có giống hôm nay như vậy công nhiên cùng trưởng bối đối nghịch. Qua sau một lúc lâu, Lý Trường Lâm mới lấy lại tinh thần. Tiếp theo, cầm lấy bên cạnh, gậy gộc liền nộ khí đằng đằng chiều Lý Nhị Nha đi đến. Nha đầu thúi, ngươi dám chú ta, xem ta không hảo hảo giáo huấn một chút, ngươi cái này có cha sinh không, cha giáo bất hiếu nữ. Lý Nhị Nha đứng ở cửa không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn đi tới Lý Trường Lâm. Nhị thúc, ngươi hôm nay muốn dám đánh ta một chút, chờ ta cha đã trở lại, ta sẽ từ đầu chí cuối nói cho hắn. Lời này vừa ra, một khắc trước còn hùng hổ, Lý Trường Lâm tức khắc giống tiết khí khí cầu, chú bước đứng ở trong viện. Đối với đại ca Lý Trường Sâm, mặc kệ lão nhị Lý Trường Lâm vẫn là lão tam Lý Trường Mộc, cùng với Lý gia những người khác, trong lòng đều là sợ hãi. Bọn họ này đại ca ở trên chiến trường không biết giết qua bao nhiêu người, một thân sát khí, ai muốn khi dễ đại phòng bốn cái tiểu tể tử, hắn đã trở lại khẳng định sẽ tìm người tính sổ. Đúng lúc này, một phen quét tước giường sưởi cái chổi từ nhà chính ném ra tới, phịch một tiếng nện ở Lý Nhị Nha trước mặt. Không biết cảm ơn nghiệp chướng, có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Đó là, ngươi nhị thúc, mấy năm nay cha ngươi không ở nhà, nếu không phải ngươi nhị thúc tam thúc giúp đỡ, ngươi cùng tam lang mấy cái có thể hay không sống sót cũng không biết đâu. Ngươi như vậy chú hắn, muội không muội lương tâm á? Nói chuyện người là Lý Lão Nương, giờ phút này, nguyên bản ngồi ở giường sưởi thượng nàng đã đứng ở nhà chính cửa, đầy mặt âm trầm nhìn Lý Nhị Nha. Lý Nhị Nha không có muốn chịu thua ý tứ, thần sắc quật cường nhìn Lý Lão Nương. Nãi, ngươi lời này nói sai rồi đi, mấy năm nay cái này ra rốt cuộc là ai ở giúp đỡ ai? Là cha ta không màng nguy hiểm, ở trên chiến trường ẩu đả, trong nhà mới nhiều ra 10 mẫu quân điền, cũng là hắn mỗi tháng cầm bổng lộc ở nuôi sống mọi người. Nhị thúc tam thúc vì cái này ra làm cái gì? Lý Lão Nương bị tức chết đi được, chụp vùi đùi chu lên nói, phản thiên, lão bà tử ta còn nói không được ngươi, ngươi cái này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật. Lão nhị, các ngươi còn đứng làm cái gì còn không đem kia bồi tiền hóa cho ta trảo lại đây, hôm nay lão nương một hai, phải hảo hảo giáo huấn một chút, nàng không thể. Lý Trường Lâm hai mắt sáng ngời, xoa tay hầm hè hướng đi Lý Nhị Nha. Đại phòng bốn cái nhãi con càng lớn càng không phục quản, là nên làm nương cho bọn hắn, tùng tùng ra. Thấy Lý Trường Lâm đi tới, Lý Nhị Nha trên mặt hiện lên nhút nhát. Bất quá, nàng vẫn là đứng không nhúc nhích, không có hướng Lý Lão Nương cúi đầu. Nương đây là muốn giáo huấn ai nha? Kim Nguyệt Nga sắc mặt khó coi, mang theo Lý Tam Lang, Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang vào sân, đại thật xa. Nàng liền nghe được, bà đang mắng Nhị Nha. Nhìn đến Kim Nguyệt Nga trở về, muốn lại đây chảo Lý Nhị Nha, Lý Trường Lâm lập tức hành quân lặng lẽ. Đại ca không dễ chọc, đại tẩu cũng khó đối phó. Hắn vẫn là không cần xông vào, đằng trước tìm suối quẩy. Lý Lão Nương liếc liếc mắt một cái, Kim Nguyệt Nga, hừ một tiếng, cũng chưa nói cái gì. Lý Trường Lâm nhìn đến Kim Nguyệt Nga bối thượng cái dương, xoay chuyển trong mắt, cười nói. Đại tẩu, ngươi trở về đến vừa lúc, ngươi nên hảo hảo quản quản Nhị Nha. Ngươi là không nhìn thấy, nàng vừa mới cùng nương tranh luận đâu. Nương nói một câu, nàng liền hồi 10 câu. Thật sự là ngỗ nghịch bất hiếu thật sự, nàng như vậy cô nương, về sau nhà ai dám cưới nha. Kim Nguyệt Nga hờ hững nhìn Lý Trường Lâm. Nhị Nha như thế nào, không nhọc nhị đệ nhọc lòng. Nhị đệ có rảnh vẫn là nhiều quản quản tam nha cùng bốn nha đi, liên tục gật đầu. Là đều nghe đại tẩu, đúng rồi đại tẩu, ngươi bối thượng cái dương ta tới giúp ngươi lấy đi. Nói, cũng không đợi Kim Nguyệt Nga đáp lại, tay liền duỗi hướng về phía cái dương, phanh. Một cây tam chỉ thô gậy gỗ hung hăng quất đánh ở Lý Trường Lâm mu bàn tay thượng. Lý Trường Lâm giết heo tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang phá trời cao. Ngũ Nha, ngươi dám đối với người nhị thúc động thủ. Lý Lão Nương tức giận đến xanh mặt, nguyên bản ở nhà chính không có lên tiếng. Lý Lão Cha cũng đi ra, sắc mặt không vui nhìn Lý Ngũ Nha. Liền ở hắn chuẩn bị ra tiếng giáo huấn Lý Ngũ Nha khi, Lý Ngũ Nha trước mở miệng. Ra, nãi Tam Ca cùng ta đều bị thương, các ngươi cũng chưa nhìn đến sao. Lúc này, Lý gia những người khác mới phát hiện Lý Tam Lang cùng Lý Ngũ Nha trên người đều là vết máu, sắc mặt không khỏi đổi. Lý Ngũ Nha cười tủm tỉm đi hướng Lý Trường Lâm. Đau đến cong eo che tay Lý Trường Lâm nhìn Lý Ngũ Nha chiều chính mình đi tới. Không biết vì sao, lại có chút nghĩ mà sợ lui về phía sau vài bước. Nhị thúc, ngươi biết kia hỏa Bắc Yến Nhân ở trạm dịch giết bao nhiêu người sao? Ngươi biết ta cùng ca ca là như thế nào tồn tại rời đi sao? Lý Trường Lâm nuốt nước miếng lắc đầu cũng lại lần nữa lui về phía sau. Hắn lui, Lý Ngũ Nha liền tiến. Nhị thúc, ngươi đừng sợ nha, ta không bị thương, trên người huyết đều không phải ta. Bất quá ngươi đoán là của ai? Lý Ngũ Nha cúi đầu kéo kéo dính đầy vết máu quần áo. Đây là một cái Bắc Kiến Nhân, hắn tránh ở tủ quần áo sau, ta giơ kiếm một chút liền đâm đi vào. Chính là người nọ nhất kiếm không thứ chết, hắn còn muốn giết ta liền rút ra kiếm, lại đâm hắn nhất kiếm. Sau đó hắn liền chết thẳng cẳng. Lý Ngũ Nha biên nói, biên so động tác, trong tay nắm gậy gỗ giờ phút này phảng phất biến thành một phen lợi kiếm. Nàng hướng tới Lý Trường Lâm duỗi ra, sợ tới mức Lý Trường Lâm trực tiếp té ngã ở trên mặt đất. Ha ha! Lý Ngũ Nha che miệng ha ha nở nụ cười, có chút ghét bỏ nhìn Lý Trường Lâm. Nhị thúc, ngươi lá gan cũng quá nhỏ, đây là gậy gỗ, xem đem ngươi dọa. Nói, dừng một chút, liền tính là kiếm, nhị thúc, ta chẳng lẽ còn sẽ giết ngươi không thành? Lý Trường Lâm há miệng thở dốc, nhưng lại không phát ra âm thanh. Vừa mới kia gậy gỗ thứ hướng hắn thời điểm, hắn thật sự có loại trực diện, tử vong ảo giác. Không chỉ có Lý Trường Lâm bị dọa tới rồi, chính là Lý gia những người khác cũng bị chấn đến sững sờ ở đương trường. Lý Ngũ Nha cười hai tiếng, ngay sau đó tươi cười đột nhiên vừa thu lại, thân sắc đạm mạc nhìn quét một chút Lý gia mọi người. Trong dương chính là dược liệu. Là ta cùng ca lấy mệnh đổi về tới, ai muốn dám đoạt, mắng một tiếng, trong tay gậy gỗ bị nàng cắm ở trên mặt đất. Lý gia sân một mảnh an tĩnh, sau một lúc lâu, Lý Lão Nương nhìn về phía Lý Trường Mộc, Lão Tam còn không đi đem ngươi nhị ca nâng dậy tới. Nói xong, nhìn thoáng qua Lý Ngũ Nha, không rên một tiếng trở về nhà chính. Đại phòng này toàn ra, liền không một cái đèn cạn dầu để cho nàng đánh chính là cái này nhà đầu thúi. Một đôi mắt nhìn chằm chằm người thời điểm, thẳng gọi người phía sau lưng phát lạnh. Tham Lang cùng Ngũ Nha bị thương a, lão đại tức phụ, mau về phòng cho bọn hắn nhìn một cái, nhìn xem muốn hay không thỉnh đại phu. Thấy Lý Lão Nương hành quân lặng lẽ, vẫn luôn không nói chuyện. Lý Lão Cha ra tiếng, đầy mặt sốt ruột, thúc giục Kim Nguyệt Nga, không biết nhìn đến hắn như vậy, còn tưởng rằng là cái quan tâm cháu trai cháu gái hảo gia gia đâu. Lý Ngũ Nha khóe miệng trồi lên một tia châm chọc, bọn họ vị này gia gia là cái điển hình mã pháo, vĩnh viễn chỉ biết xuất hiện ở sự tình bình ổn lúc sau. Kim Nguyệt Nga chính lo lắng nhi tử, nữ nhi thương đâu, lười đến cùng. Lý gia những người khác phí miệng lưỡi, gật gật đầu, ngay lập mang theo bốn cái hài tử cùng hòm thuốc trở về Đông Sương. Đông Sương tam gian phòng là Lý Trường Sâm vì thành thân cố ý cái, một minh hai ám, trung gian này phòng là Lý Trường Sâm cùng Kim Nguyệt Nga ở trụ. Mặt khác hai gian, một gian Lý Tam Lang cùng Lý Thất Lang ở, một gian Lý Nhị Nha cùng Lý Ngũ Nha ở. Trở về phòng, Kim Nguyệt Nga liền không chờ nổi muốn xem xét Lý Tam Lang cùng Lý Ngũ Nha trên người bị thương. Lý Ngũ Nha chạy nhanh nói. Nương, ta thật sự không bị thương, ngươi đi xem ca đi, hắn trên vai trúng một mũi tên. Kim Nguyệt Nga không để ý tới, trước đem Lý Ngũ Nha kéo qua tới cẩn thận kiểm tra rồi một phen, xác định nàng không bị thương, mới đi xem Lý Tam Lang thương. Nương, ca thương nghiêm trọng sao? Muốn hay không, xem đại phu? Lý Nhị Nha lo lắng hỏi. Kim Nguyệt Nga nhìn con trai cả đã có chút ngưng kết miệng vết thương, thần sắc buông lỏng. Không nghiêm trọng, miệng vết thương nương là có thể xử lý. Nói, liền đi trong ngăn tủ tìm dược. Lý Nhị Nha tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thấy Lý Ngũ Nha đầy người vết máu, Lý Thất Lang lại cả người dơ hề hề, vội vàng mang theo hai người đi thay quần áo. Lý Ngũ Nha cảm giác trên người nhão dính dính, lôi kéo Lý Nhị Nha nói. Nhị tỷ, ta tưởng tắm rửa. Trong nhà không nhiều ít thủy, tắm là tẩy không thành, bất quá, sát hạ thân tử vẫn là có thể, chờ nhị tỷ đi cho các người múc nước. Ngươi làm sao vậy? Lý Ngũ Nha đem tắm rửa quần áo tìm ra, quay đầu liền phát hiện Lý Thất Lang cái miệng nhỏ dầu đến cao cao, vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. Lý Thất Lang hai chỉ tay ngắn ôm ở trước ngực, hừ hừ nói. Ta không thích nãi, nãi luôn mắng chúng ta, còn lão giúp đỡ nhị thúc bọn họ đoạt chúng ta đồ vật. Nghe vậy, Lý Ngũ Nha mặc mặc. Giống Lý gia loại này nhiều con cái gia đình, cha mẹ bất công gì đó kỳ thật là rất bình thường sự, phải làm đến chân chính xử lý sự việc công bằng, kỳ thật cũng rất khó. Chính là bất công quá mức, liền có chút không thể nào nói nổi. Đặc biệt là giống Lý gia loại tình huống này, người một nhà sinh hoạt cơ hồ, toàn bộ ngưỡng nại nàng cha Lý Trường Sâm. Chính là Lý Lão Nương lại một mặt mà thiên giúp nhị phòng cùng tam phòng. Nàng kia một nhà, chi chủ gia gia, đối này cũng không như thế nào ra tay can thiệp quá, nhiều lắm chính là ở xong, việc không đau không ngứa trấn an đại phòng vài câu. Người đều là xu lợi. Xem ở Lý Trường Sâm duy trì người một nhà sinh kế phân thượng, hai người cũng nên càng coi trọng đại phòng một ít mới là a. Nhưng hiện thực cố tình tương phản. Có đôi khi nàng thật sự cảm thấy Lý Lão Cha cùng Lý Lão Nương rất kỳ quái, chẳng lẽ chính là bởi vì nàng cha thượng quá chiến trường, giết qua người, cho nên bọn họ liền tránh còn không kịp. Nghĩ vậy chút năm, Lý Lão Nương cùng Lý Lão Cha trong tối ngoài sáng thiên giúp nhị phòng, tam phòng mọi việc, nàng liền cảm thấy này hai người là thật sự ngu xuẩn tột đỉnh. Một gia đình, nếu là có người vẫn luôn trả giá, có người luôn là đòi lấy, ngẫm lại, đều biết, loại tình huống này là trường không được. Như thế chuyện đơn giản, hai người thế nhưng không hiểu. Bọn họ như vậy không phải rõ ràng làm đại phòng cùng nhị phòng, tam phòng không mục sao? Hiện tại bọn họ tồn tại, ngại với hiếu đạo, đại gia miễn cưỡng ở tại dưới một mái hiên, chờ bọn họ qua đời sau, còn có nghĩ muốn đại phòng cùng nhị phòng, tam phòng lui tới. Thật là ngu không ai bằng. Lý Ngũ Nha lôi kéo Lý Thất Lang ngồi ở trên giường đất. Thất Lang, ta cùng ngươi nói à, gia nãi cùng nhị thúc bọn họ, kỳ thật đều là hồ giấy, một chọc liền phá. Những người này đều là dựa vào cha sống qua, duỗi tay hỏi hắn, người thảo đồ vật người là không có tự tin, chỉ cần chúng ta kiên cường một ít, bọn họ liền lấy chúng ta không có biện pháp. Ngươi ngày sau nếu muốn không bị bọn họ cướp đi đồ vật, một là chính mình đến kiên cường lên, không phải sợ bọn họ, nhị sao phải nghĩ biện pháp trở nên lợi hại mới được. Lý Thất Lang nhăn nhăn mày, rầu miệng rối rắm nói. Chính là ta còn nhỏ, không bọn họ lợi hại làm sao bây giờ? Lý Ngụ Nha, vậy nếu muốn biện pháp làm chính mình trở nên lợi hại lên, tí như mỗi ngày buổi sáng đều phải đi theo ta vây quanh quân chuân chạy vài vòng. Giống hôm nay, ta đánh nhị thúc. Nhị thúc nếu là muốn đánh ta, ta liền chạy đi, chỉ cần ta chạy trốn so với hắn mau, hắn liền bắt không được ta. Lý Thất Lang vội không ngừng mãnh gật đầu. Ngũ tỷ, ta về sau không trộm lười, nhất định dậy sớm cùng ngươi, cùng nhau chạy bộ. Lý Ngũ Nha vừa lòng cười, lúc này mới ngoan. Lý Thất Lang thở dài, nếu là chúng ta cũng có thể giống tiểu cầu tử nhà bọn họ giống nhau, cùng nhị thúc, tam thúc bọn họ phân ra thì tốt rồi. Lý Ngũ Nha bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nếu là ở địa phương khác, ngẫm lại biện pháp khả năng thật đúng là có thể quản gia cấp phân. Nhưng nơi này là biên quan, Lý gia là quân hộ. Quân hộ là muốn ra quân đình, mỗi hộ ra một người. Không phân ra, Lý gia chỉ cần Lý Trường Sâm một người đi vệ sở phục binh dịch là được. Phân ra, Lý Trường Lâm, Lý Trường Mộc khả năng đều phải đi phục binh dịch. Liền này, Lý Lão Cha cùng Lý Lão Nương là chết cũng sẽ không đồng ý. Phân ra là không có khả năng, bất quá, chỉ cần chúng ta đủ lợi hại, gia nãi cùng nhị thúc bọn họ liền mơ tưởng khi dễ chúng ta. Lúc này, Lý Nhị Nha bưng một chậu nước ấm vào được, thấy Lý Ngũ Nha đôi tay chống cằm không biết suy nghĩ cái gì, cười hỏi, Ngũ Nha, ngươi tưởng cái gì đâu? Lý Ngũ Nha thở dài, ta suy nghĩ muốn thế nào mới có thể làm Diệp Người Thọ thu chúng ta vì đồ đệ. Lý Nhị Nha biên xoa khăn biên buồn cười hỏi, ngươi sao như vậy tưởng bái Diệp Người Thọ vi sư nha? Bởi vì hắn sẽ võ công nha, năm kia ăn Tết thời điểm, ta cùng Thất Lang ở cửa đồn gặp được mấy con sói đói, chính là hắn, bá bá bá vài cái, dùng ngón cái thô cục đá đem kia mấy con sói đói cấp đánh chết. Ta đi nhìn một chút. Những cái đó đánh chúng sói đói cục đá cũng chưa tiến lang thang trong thân thể. Diệp Người Thọt khẳng định sẽ nội ra công phu. Lý Nhị Nha buồn cười nhìn muội muội, đem xoa tốt khăn đưa cho nàng. Ngươi còn biết nội ra công phu. Lý Ngũ Nha cầm vừa nhấc. Kia đương nhiên, cha không phải sẽ ngoại ra công phu sao, có ngoại ra công phu vậy khẳng định có nội ra công phu. Nói khiến cho Lý Thất Lang đi ra ngoài, bưng bồn đi góc lau mình. Lý Ngũ Nha sát xong, Lý Nhị Nha lại đi cấp Lý Thất Lang múc nước. Lúc này, Kim Nguyệt Nga đã cấp Lý Tam Lang băng bó hảo miệng vết thương, lại cho hắn múc nước lau thân mình, hiện tại từ hòm thuốc lấy ra mấy thứ thảo dược đi phòng bếp sắc thuốc. Chờ Kim Nguyệt Nga bưng dược trở về thời điểm, Lý Ngũ Nha ma lưu bò lên trên giường đất, ngồi vào Lý Tam Lang bên người, thấy hắn đoan chén uống dược, vội vàng duỗi tay thuận ngực hắn. Ca, chậm một chút uống, không nóng nảy. Lý Tam Lang có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu muội. Ca không nóng nảy. Lý Ngũ Nha cười ngầm ngầm cũng không nói lời nào, tiếp tục cho hắn thuận ngực, người ở bên ngoài mắt thường nhìn không tới địa phương. Vô số màu xanh nhạt quang điểm chín theo tay nàng hoàn toàn đi vào Lý Tam Lang trong cơ thể. Hồ Diên Hạ kia một trường đánh đến vẫn là có chút tàn nhẫn, làm Lý Tam Lang bị chút nội thương, chỉ ăn canh dược không biết muốn bao lâu mới có thể dưỡng hảo. Lúc này, Lý Tam Lang cảm giác được đau đớn trên người giống như giảm bớt một ít, bất quá hắn chỉ tưởng bởi vì uống thuốc duyên cớ, cũng không có nghĩ nhiều. Vào lúc ban đêm ngủ thời điểm, Lý Ngũ Nha còn chi kỷ vì Lý Nhị Nha xoa xoa uy chân. Sáng sớm hôm sau, Lý Nhị Nha rời giường sau, kinh hỉ phát hiện đi đường khi chân không như vậy đau, vội vàng đẩy đẩy còn ở ngủ Lý Ngũ Nha, kích động nói. Ngũ Nha, ngươi còn rất sẽ xoa chân, đêm nay ở giúp tỷ xoa xoa. Lý Ngũ Nha trở mình, đưa lưng về phía nàng tỷ, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Vân Nhi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Vân Nhi xin chân thành cảm ơn.